Chúng hôm nay là ngày 11 tháng 5 năm 2013. Chúng ta đang có hai buổi học ở nơi đây về thất thánh tài. Và mình mới đi vô được có hai phần thôi, tức là tính tài và giới tài. Hôm nay mình sẽ học tiếp cho xong thất thánh tài. Cái tài bảo thứ ba đó là tàm, cái thứ đó là quý, tàm quý. Cái từ này nó hơi lạ đối với các mình. Thứ ba, thứ tư đó là quý. Hai cái từ này có khi người ta gồm chung lại, và nếu được dịch ra tiếng Việt nó gọi là hổ thẹn thôi. Thế nhưng mà phân ra làm hai thì tàm nó có hàm một cái nghĩa là tự thẹn, còn này là thẹn với tha nhân. Thế rồi ở trong cái lĩnh vực duy thức á, thì đó là hai phần ở trong thiện pháp nha. Trong mắt pháp minh môn luận, tức là gồm có tâm vương nè, thứ hai là tâm sở nè. Nhưng mà trong tâm sở này nó phân ra làm ác pháp và thiện pháp. Tâm vương tức là những ông chủ, nó gồm có 8 thứ: nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý, đó là 6. Mạng na thức là 7, alaya thức là 8, đó là 8 thức tâm vương. Tâm sở thì nó gồm có tùy phiền não, căn bản phiền não, vân vân. Căn bản phiền não là tham sân si, tùy phiền não là mạng nghi, ác kiến, vân vân. Rồi thiện tâm sở nó gồm có cái phần này, 11 loại thiện tâm sở. Nhưng mà trong 11 thiện tâm sở thì anh chàng tàm và quý này nó đóng vai trò rất là quan trọng. Đó là mình giải thích cái sự liên hệ của nó. Cái liên hệ thứ hai, thưa các vị, rất là quan trọng, đó là chúng ta chỉ tu trên những cái phần hành này mà thôi, tức là cái phần tâm sở thôi. Ta chỉ tu trên cái phần hành mà chuyển hóa những cái thiện tâm sở, làm cho nó mạnh lên, làm cho năng lực của nó càng ngày càng giàu có, để nó lắng dần hết những cái hạt mầm tiêu cực, phiền não, lậu hoặc trong tâm thức, chứ không có thể đi trực tiếp vào phần tâm vương được. Ví dụ, khi mình đọc truyện Tây Du á, thì các vị thấy là Tâm Tạng là một người chủ trong cái công trình thỉnh kinh. Và nếu không có Tâm Tạng thì Đức Như Lai không có giao kinh văn cho cái nhóm đồ tôn đệ tử của thầy trò ông đi thỉnh kinh. Tức là ông là người chủ, ông thành Phật thì sẽ thành luôn cả Sa Tăng, Bán Giới, Tề Thiên, và thậm chí là con ngựa, tức là con Long Mã, nó cũng chuyển hóa, nó cũng thành một vị thiên. Thế thì ông là chủ trì cho cái công trình thỉnh kinh mà thành Phật. Ông thành, chứ còn những người kia chỉ là tùy tùng thành theo thôi, chứ còn tự họ không thể làm Phật được. Thì hai ý nó hiện ra trong đây, thưa các vị. Ý thứ nhất, đó là khi qua khỏi Bạch Môn Quan, hay là cái gì quan đó, tôi không nhớ, tức là trên con đường đi qua phương Tây, thì cái điều đầu tiên Tam Tạng phải đổi thai, phải gặp liền, đó là con ngựa phải bị ăn thịt trước rồi đó. Và sau đó thì đổi con ngựa phàm bằng cái con ngựa, đó là Tiểu Long Vương biến thành con Bạch Mã. Ý muốn nói cho ta biết cái gì? Cởi con ngựa phàm không thể vượt ngang qua sa mạc nghìn trùng để thỉnh kinh được đâu, mà phải là cái loại Tiểu Long Vương biến thành ngựa mới có khả năng cởi nó đi qua tới Tây Phương thỉnh được kinh. tức là mới chứng nghiệm được quả Phật. Hàm một cái ý thưa các vị, mình đừng có tưởng lầm rằng tu rồi theo lời của các vị thầy dạy cho là thân là bất tịnh, thân là vô thường, thân là phiền não, thân là kết cấu của nghiệp tội là quỷ hoại đó. Không có con tiểu long thành ngựa thì các vị không thể thỉnh kinh được. Không có một hình hài tốt đẹp, khỏe mạnh, an ổn thì không thể mượn nó để đi ngang qua bờ tử sinh. Tu không có nghĩa là mình cực đoan. Các vị phải cân bằng giữa thân và tâm. Cạn nhất ở mức độ đời thường, thưa các vị, thân tật bệnh, mình đừng có quá ư là thiên trọng và cố chấp nghĩ rằng mình cứ niệm A-di-đà Phật riết cái là thân mình nó khỏe. Thưa các vị, nếu nói thế thì bác sĩ trên trần thế này người ta học làm chi mất hết mười mấy năm vậy? Rồi cũng đừng có tin ai rằng ăn ba cái hạt gạo lứt cái rồi nó hết bệnh, thưa không? Cái nền móng vô cùng vững chắc là Tây Y, nó đã có mặt từ thời Hippocrates. Và cho tới cái thời của anh chàng họa sĩ họa cái bức tranh Mona Lisa đó, anh cũng ăn trộm tử thi người ta để mổ, anh khám nghiệm tử thi để biết được cái cấu trúc của mình hài, để có thể hình thành được cái nền Tây Y như hiện tại. Cho nên mình thông minh nhất là mình nên có một cái nhìn rất là bao quát về vấn đề Đông và Tây Y, chứ đừng nghĩ rằng vài ba hạt gạo lứt cái rồi nó trị được bệnh ung thư, thưa không phải. Nói thế thì bác sĩ trên tận đời này họ học làm chi mất 10 năm, 15 năm vậy. Rồi trở lại vấn đề của chúng ta, thì các vị muốn thỉnh được kinh thì hình hài của các vị phải chăm sóc cẩn trọng. Mình vũng á, thì mình không thể tự chăm sóc nó vào con đường điều tiết từ bên trong, thì tối thiểu các vị cũng phải nương vào cái nền y khoa hiện tại nơi đất Mỹ này để trị liệu. Trừ khi tâm của các vị đạt đến một cái trình độ nào đó yên vắng tĩnh lặng, các vị có thể trị liệu được từ bên trong. Tầng thứ ba cũng trị liệu nữa, đó là mình nói tầng cạn là ta nhờ y khoa, tầng thứ hai là sâu thẳm là trị liệu từ bên trong, tầng thứ ba dành cho phàm nhân chúng ta. Các vị nên phối hợp hai phần, vừa tu và vừa chăm sóc thân. Tức là một phần thứ nhất đó là các vị tu tập cái công phu thiền tọa, nó vô cùng quan trọng để có thể trị liệu được cái sự bất ổn nơi tâm thức các vị. Tâm thức mà nó lắng, nó yên, nó dịu thì thân các vị yên theo. Rồi cản nhắc về cái phương pháp hành trì, tôi bài rất dễ ở đây là cứ lại Phật một ngày, một thời hồng danh, lại 365 ngày. Các vị thấy thân của các vị nó chuyển hóa hồi nào không hay. Và mấy bà cụ tới lại Phật ở đây thì mấy bà lại 108 lại đó, lại bình thường. Thậm chí kiện nó mách với mình, mẹ ảnh về Việt Nam, cô dâu năn nỉ thôi mẹ ở đây đi con chăm sóc mẹ. Mà dậy nãy nó thôi vậy, tôi thấy cô mỗi ngày uống dốc thuốc vậy, rồi tôi về đây tôi chăm sóc cô thì có, tôi gia ngăn này, tôi ổn định, tôi lại Phật, tôi khỏe ru. Thế rồi mời tôi về đây để tôi chăm sóc cô à, tôi không có đến nỗi dạy vậy đâu, tôi ở Mỹ cho nó khỏe cuộc đời tôi. Và cái điều đầu tiên thưa các vị Tây Du Ký tặng cho chúng ta đó là phải có con tiểu long biến thành bạch mã, rồi tam tạng ngồi trên lưng con tiểu long mới vượt nghìn trùng sa mạc qua Tây Phương Tịnh Kinh. Thì cái đầu tiên là mình nhớ Phật dạy là trung đạo, không quá thiên trọng bên này, không quá thiên trọng bên kia. Các vị chăm sóc thân các vị, đó là cách thứ nhất. Cách thứ hai mình nói nơi đây nó liên hệ đến tàm và quý này, không thôi nói hơi dẫn nhau đi vô Tây Du Ký luôn. Thưa các vị, tâm tạng chỉ làm một việc, đó là ba phải thôi. Bát Giới nói thì cũng nghe, Tề Thiên bài biểu cho thì cũng nghe, thậm chí Sa Tăng thì lừ đừ thôi, chứ mà Sa Tăng mà có cái khả năng mưu lược và cái miệng mềm dẻo như Tri Bát Giới nhà ta thì tâm đại cũng nghe luôn. Thế thì bản chất tâm vương nó vô thưởng vô phạt, nó không có thể tu được. Mà tu là những cái anh chàng tùy tùng cận vệ thôi, có nghĩa là hai cái phần vô cùng quan trọng nó khởi lên để nó đánh phá, để nó lôi kéo các vị, một là thiện, hai là ác. Thế cho nên người ta chỉ tu trên cái phần tâm sở. Và tu phần tâm sở có nghĩa là làm cho cái năng lực thiện pháp này nó trưởng thành từng ngày, nó lớn dậy từng ngày. Và cái năng lực của nó càng mạnh bao nhiêu thì nó xô già cái nhóm ác tâm sở này, tức là nhóm ác pháp này càng ngày càng teo nhỏ lại. Đó một cách tổng quát, đó là tàm và quý. Nó có năng lực tặng cho các vị cái sự quán chiếu, nhận biết về thiện và ác sinh khởi trong tâm thức các vị, để các vị tự chuyển hóa thôi. Thẹn với mình và thẹn với người. Thẹn với người nó hàm một cái nghĩa là cái việc đó vì danh dự, vì sĩ diện, vì vân vân, cho nên ta cảm thấy cái này nó thua thiệt, cái điều này nó rất là tệ hại, cái điều này nó tiêu cực. Nhưng mà thưa các vị, nó vẫn còn thua một phần, đó là phần tự thẹn với mình, vỗ lòng tự hỏi. Từ khả năng các vị quán chiếu về chính mình rồi thì cái năng lực chuyển hóa nó phát sinh thôi à. Đôi khi mình tu mình sắp mặt cho vui thôi, tức là đối diện với người biểu hiện cái sự tu tập mà quên một điều, chuyện đó không quan trọng đâu. Cái chuyện quan trọng là anh làm điều này với chính anh. Những thiện pháp nó đến với anh, không ai biết rõ anh bằng anh cả. Và những cái tâm thức u uẩn, độc hại, tiêu cực cũng không ai nhìn tỏ tường bằng anh cả. Anh mới thấy nó rõ ràng. Trong đời sống này ta đã quen với cái việc đóng kịch lâu đời rồi. Từ bé ta đã học cái nghề đó rồi. Cho nên ta nghĩ một đằng, nhưng mà ta nói cười một nẻo là cái chuyện nó vô cùng là tự nhiên. Ghét thì cứ ghét cay ghét đắng, nhưng mà gặp nhau thì thân thớt nói cười. Ai biết được mình? Mình không ưa cái ông chủ chỗ sở làm, nhưng mà nói thẳng mặt là không ưa mi thì nó đuổi việc cho, mất việc làm. Cho nên chịu đựng, gặp thì anh có khỏe không, vân vân. Nhưng mà trong bụng mình thì rủa thầm. Thì thưa các vị, ai biết điều này cho mình? Cho nên hai cái phần này, cái phần tinh tế nhất là hổ thẹn với mình là phần tàm đấy. Tàm và quý người ta chia ra hai phần như thế, cũng là hổ thẹn. Nhưng một phía đó là hướng ngoại đối với người, một phía là hướng nội với chính tự tâm ta. Tỉnh xứ thường quan kỹ quá, ở chỗ lặng lẽ, chỗ yên bình, thường nhìn lại những cái lỗi lầm của chính mình. Tối thiểu thì trong một ngày vào buổi tối, thưa các vị, có một chút thì công vô thiền quán, thì mình hãy nhìn lại mình, vỗ lòng tự hỏi cái một ngày nay mình đã xử sự với những người mình tiếp xúc ra làm sao. Mình có lừa dối không, lừa dối mình, lừa dối người không. Và đừng nghĩ rằng những cái điều mình vung vãi vào người, những cái phiền muộn, những cái lo âu, hoặc là mình quạnh quẽ người, hoặc là mình gây sợ hãi cho người là không có quả báo. Thưa các vị, quả báo nó đến liền thôi, đến liền ngay trong tâm thức của các vị. Các vị làm cho người ta sợ hãi thì tự thân các vị đã bất an rồi. Đó là quả báo gần nhất. Rồi xa hơn, thưa các vị, cuộc đời này nó có ngàn vạn bất trắc nó đợi chờ ta. Gieo một hạt mầm ác nhỏ xíu thôi là ta gặt lại chứ không thể tránh đi được. Và cái chuyện này, thưa các vị, mình nếu có tu tập thì mình rất là kinh sợ. Bằng không thì mình cứ vung tay làm ác. Đừng nghĩ là phải cướp giật giết người mới là ác. Nghĩ suy một điều muốn hại người là ác. Nói một lời tổn thương người nó cũng thuộc cái dạng ác rồi. Và gây nỗi sợ hãi cho người cũng là một loại ác rồi, thưa các vị. Đó là những điều mà nó nằm trong cái phần quán chiếu để tự tỉnh, tự giác. Tàm và quý nó có hàm nghĩa vậy. Mình làm lại. Tàm nó có nghĩa là tự thẹn với chính mình, nghĩa là quay về nhận biết những cái vụn về khiếm khuyết tiêu cực của tâm thức mình. Nó nằm ẩn khuất rất là sâu. Và khi mình nhận diện được nó mới có cơ hội đổi thay. Còn mình cứ nghiễm nhiên nghĩ rằng điều này rất hợp lý thì không có cách gì các vị có thể thay đổi được. Không có chuyển được nghiệp thức. Mà tu 10 năm, 20 năm gì, có khi mình mở miệng ra nói đạo lý thì như thánh, thế nhưng mà tự tâm của mình thì nó tràn đầy những loại ô nhiễm. Thế thì nó không có tiến bộ gì cả. Cho nên cái năng lực của thiện năm sở tàn quý này nó vô cùng quan trọng. Nó là những người hoa tiêu dẫn đường, mở ra cái con đường để cho chúng ta lái đời sống của chúng ta đi đến thành trì Niết Bàn. Nó là Tề Thiên Đại Thánh. Nó vừa có năng lực trí tuệ quán chiếu, mà nó vừa có thể đánh dẹp được tà ma quỷ quái trên con đường tĩnh kinh để giúp cho tam tạng lấy được kinh vô tự. Đó là khái quát chúng ta nói về cái công năng của tàm mà quý như vậy. Nó có mặt ở trong thiền tâm sở. Thế nhưng mà chúng ta sẽ bàn vô nhiều vấn đề thế này. Mình định nghĩa một cách tỏ tường này, chữ tàm này nó có hàm một cái nghĩa, nó gọi là lương tâm này, hay cạn hơn đó là chữ liêm sĩ, hay là cái sự ân hận cũng được. Ba cái này, cái từ ngữ thì nó rườm rà nhưng mà nó cùng chung một nội dung nhé. Người có lương tâm tức là có cái lòng nhân ái, có cái trái tim thổn thức vì nỗi khổ của con người, vì những cái sai lầm mình đã từng vi phạm, thì người đó nó tự nhiên là trở thành một người có sĩ diện, có liêm sĩ giữa cuộc đời, không có vung vãi những cái phiền não ác hiểm vào người, không có gây khó khăn cho người, càng không làm cho người ta sợ hãi. Và trong đời sống bình thường giữa nhân thế này, thưa các vị, những cái điều mình dễ sai lầm và phạm phải đó là với những người gần các vị nhất, với vợ mình, với chồng mình, chứ mình chưa nói đến chuyện mình vung vãi điều này vào xã hội. Với người gần mình nhất, thưa các vị, nếu khéo thì người ta dễ tu hành nhất. Tại vì đây là những người khéo thì nó trở thành thiện tri thức của các vị, mà những người này cũng có thể giúp cho các vị tăng trưởng được thiện nghiệp rất là nhiều. Và nó cũng khó vô cùng để chúng ta tu tập với người gần ta, chứ đừng có tưởng là dễ. Mình tu với hàng xóm dễ hay là tu với người trong nhà mình dễ? Tu hàng xóm dễ. Mà tu dễ hết là tu với ai? Tu với Phật. Phật có nói gì đâu. Và chúng ta cứ nghĩ rằng mình tu với Phật thôi, tu với thầy thôi, chứ còn tu với cái ông xã nhà mình hoặc là bà xã nhà mình thì làm sao mình tu được? Thưa các vị, đặt nền tảng sai. Tại vì ông thầy thì một tháng các vị gặp một lần hai lần thôi, mà ông có nói gì để cho phiền hà đâu. Ông ve vuốt các vị thì có, chứ ông ngu gì ông nói để cho mất lòng nhau, các vị quay lưng bỏ đi rồi chùa làm sao có cái điều kiện để nuôi dưỡng ai mà đứng nổi dạy như vậy. Cho nên tu với Phật dễ nhất, tu với các thầy thì dễ thứ hai, và tu với hàng xóm dễ thứ ba, và tu với người nhà mới là chuyện cần nói nha. Tu với chồng, với con, với vợ, các vị mới là việc quan trọng. Còn gần nhất thì thưa các vị, mình vung vãi nghiệp vào người thân của mình là cái chuyện thường ngày. Đây là những sinh linh họ có điều kiện họ cộng trú với nhau để họ gây khổ cho nhau, và dường như cuộc đời nó là như vậy. Gây khổ người thì khó, mà ném khổ đau vào con mình nó rất là dễ, ném khổ đau vào vợ mình nó rất là dễ. Và tâm thức của các ông trong cái thế giới Đông Phương, tức là trong những cái vùng văn hóa Đông Phương, quen cái nết gia chủ rồi. Cho nên thưa các vị, cái điều này nó dường như rất là bình thường. Cho nên thưa các vị, không khéo thì ta cứ tạo nghiệp liên tục thôi. Và cái sự xoay vòng thế này, thưa các vị, nó chưa hề nhường bước trước bất cứ ai. Nghiệp gây là phải trả. Cho nên cái điều đầu tiên cẩn trọng đó là khi người ta ở đời, người ta chưa có nếm được hương vị chánh pháp, có gọi là có lương tâm thôi, thì họ sống đời sống thứ nhất là nó cân bằng, thứ hai là nó hài hòa, thứ ba là họ quan niệm rằng đời sống nếu mình gieo cái gì cho người thì mình sẽ gặt lại món quà đó. Cho nên trong đời sống này họ không có vung vãi những cái điều nó vô cùng tiêu cực, phiền muộn, âu lo, sợ hãi, khổ đau vào người để họ hưởng được cái quả lành trong một đời thôi. Cuộc đời đi lanh quanh rồi sẽ gặp. Trái đất này nó tròn chứ đâu phải nó vuông. Nó không phải là một cái chiều dài đi hoài không gặp. Kẻ thù mình gây ân oán 20 năm trước, mình đâu ngờ rằng rồi lây quanh mình lại gặp. Huống nữa là chung một đời sống gia đình. Thế cho nên đầu tiên chưa phải là người tu, là người trần thế bình thường, có một quan niệm đời sống lành thiện thì người ta đã có được cái điều này, có được cái trái tim nhân hậu, có được cái lương tâm trong sạch. Và khi nó có được cái nền tảng này thì thưa các vị, họ sống đời sống rất là đẹp đẽ, không có lừa dối, không có lường gạt, không có gây khổ đau phiền muộn gì cho ai cả. Tôi có một người bạn, ông làm thầy giáo dạy Hán văn thôi, dạy cho cái lớp tăng ni trẻ ở trường trung cấp Phật học. Lần đó mình về mình thăm cách đây mấy năm, ông nói chuyện cho mình nghe mình cũng bồi hồi. Ông nói có một hôm thầy, con lên lớp con dạy mà 70 ngoài phụ phục đánh lễ cái lớp học tăng ni trẻ. Và bữa đó ông mới đem ra ông làm ăn về cái chữ liêm sĩ này. Ông nói cũng mất lòng nhiều. Ông thấy đời sống của các thầy cô trẻ bây giờ điều thứ nhất đó là tiêu phí tiền của Phật tử tín đồ một cách vô tội vạ. Điều thứ hai là đua đòi vô tội vạ. Điều thứ ba là cái phẩm chất của người tu không có được nuôi dưỡng một cách hoàn thiện, không có cái tư cách của những người tu để cho người ta kính trọng. Và thành phố Đà Lạt thì nó nhỏ chứ nó không có lớn. Mọi cái vụng về sơ sót về phẩm hạnh của các thầy cô trẻ đi ra ngoài đường ngồi quán cà phê vân vân, nhiều việc chi họ cũng phản ánh lại cho ông, tại vì ông là một Phật tử vô cùng dễ thương. Và nhất là thành phố Đà Lạt thì thưa các vị, thành phố ngày xưa Thiên Chúa giáo mạnh hơn Phật giáo rất là nhiều, cho nên ông đau lòng quá. Ông nói là các thầy cô chưa cần làm cái chi nặng nề trong đời sống đạo Phật cả, các thầy chỉ cần có một sự liêm sĩ nhất định thôi. Nhà nho họ dùng cái từ có một sự liêm sĩ nhất định khi mình khoác chiếc áo của người tu thế này. Chứ con chưa đòi hỏi các thầy cô phải là thánh, phải có một sự liêm sĩ nhất định của một con người giữa trần thế này. Khi mình khoác chiếc áo này, mình phải sống thế nào cho nó xứng danh. Nhà nho gọi là chính danh đó. Danh như thế nào thì bên trong nó phải biểu lộ như thế ấy. Danh anh là một thầy tu thì đời sống bên trong anh phải là một thầy tu. Danh anh là người xuất gia, danh anh là người thọ giới lớn, vân vân, chỉ anh xứng danh thôi chứ không cần làm thánh. Cho nên đầu tiên con nghĩ rằng cái điều cần phải làm đó là nên có một cái sự liêm sĩ nhất định khi mình ăn hạt cơm thập phương thí chủ, khi mình khoác pháp phục của Như Lai. Và lại trước rồi mới bắt đầu nói chuyện này sao đó. Con dạy Hán văn chứ không phải dạy luân lý đạo đức, nhưng mà con thấy nó bức xúc quá, cho nên một hôm con nói như thế. Thế rồi từ cái việc đông tay mình trở lại, thưa các vị, cái chữ tàn này nó hàm một nghĩa này nữa nhé. Một cái sự hổ thẹn vô cùng là cần thiết để người ta phát triển được đời sống lương tri, phát triển được cái đời sống của một người có thể vươn mình lên cái đỉnh cao của sự thành đạt tâm linh. Nếu không có một chút hổ thẹn trong trái tim thì thưa các vị, trở thành những người nhân thế bình thường là, thưa các vị, xã hội người ta kinh khiếp, người ta sợ. Và không có sự hổ thẹn nhất định, đời sống mình cứ chìm sâu vào những cái tiêu cực, thế thì gia đình của mình tan nát, thế thì con cái mình không có cách chi nó vươn lên được cả. Nếu không có sự hổ thẹn trong con đường tu tập thì thiện nghiệp mình nó không có dâng lên từng ngày. Và đời sống tâm linh mình nó không thể trong một đời mà tiến bộ được. Đó là điều thứ nhất, các vị nhận diện về lương tâm, sự liêm sĩ. Thế nhưng mà có một cái từ nó giống với cái điều hổ thẹn cho chúng ta, nhưng mà nó lại rất là khác nghĩa, đó là cái từ chi. Từ chi. Nó không phải ân hận, mà nó là cái chi. Mặc cảm. Mặc cảm. Mặc cảm nó không phải là cái sự hổ thẹn hay là lương tâm, trách cứ. Mặc cảm đó có một cái nội hàm là cái sự ganh tị từ bên trong ấy. Mình thấy người ta hơn mình thấy mình vô cùng thua thiệt. Nó là một trong ác tâm sở chứ không phải là thiện tâm sở. Cái sự mặc cảm của tôi nó phát sinh từ cái tâm thức ganh tị. Mặc cảm đó là mặt trái của sự kiêu ngạo. Ta kiêu ngạo không được cho nên ta mặc cảm. Ta hơn người thì ta kiêu ngạo, mà thua thì ta mặc cảm. Cho nên mặc cảm nó không phải là thiện tâm sở. Nó chỉ cho chúng ta biết một điều là trái tim của ta nó tràn đầy sự ganh tị, nó tràn đầy sự hơn thua với người, luôn so sánh, luôn đối chiếu. Và con người mặc cảm bao nhiêu thì người đó hơn người ta thì họ càng trở thành người kiêu ngạo khó ưa bấy nhiêu. Nó là một đồng tiền hai mặt. Mặt này là kiêu ngạo, là hống hách, đè bẹp người ta, dìm người ta, khinh thường người ta. Mặt kia đó là mặc cảm. Anh được thì anh kiêu ngạo, anh hóng hách, anh khoe khoang. Nhưng mà không được thì anh cảm thấy tủi thân, mặc cảm, xót xa, rồi không dám đi ra đường nhìn ai, vân vân. Cái đó nó không phải là thiện tâm sở, đó là một ác tâm sở. Cho nên hãy nhận diện điều này cho kỹ. Ý thứ hai, chúng ta muốn nói về cái sự xấu hổ hướng ngoại. Cái điều thứ nhất, thưa các vị, cái động cơ của chúng ta đối với tha nhân mà chúng ta cảm thấy ngại ngần, cảm thấy xấu hổ, rồi cái động cơ nó sinh ra từ thiện tâm sở, tức là cái nền tảng của nó là vô cùng thiện lành, cái nền của nó là thiện pháp. Nó lấy đi cái tính mặc cảm. Thế nào là sự xấu hổ hướng ra ngoài mà nó được xây dựng trên cái nền thiện pháp? Thưa các vị, là trong cái ngữ nghĩa người ta phân ra là hướng ngoại và hướng nội, nhưng mà kỳ thực nó đều có chung một sắc thái là tàm hay quý gì, nó cũng được đặt trên cái nền tảng thiện pháp. Đó là ý thứ nhất. Và nếu đặt trên cái nền thiện pháp thì cái việc của anh hối hận, việc của anh và xấu hổ đó là anh nhận diện về đời sống chậm tiến trên con đường tâm linh của anh thôi. Tức là tâm thức của mình nó chưa có phát triển, lòng phiền muộn của mình nó còn dày, tâm thức ganh tị nhỏ nhoi chấp trước của mình nó còn trĩu nặng, mình vẫn còn gây ân oán với người quá nhiều, mình vẫn còn thích hành hạ, tỏ đài hoặc là vung vãi cái phiền muộn vào người. Tâm của mình nó chưa đủ lành thiện, lòng trắc ẩn của mình nó chưa lớn. Đó là những đặc tính nó có mặt trong tàm và quý. Những đặc tính này nó có mặt trên cái nền của thiện pháp. Tại vì khi anh có một cái nhìn ra ngoài, anh nhận diện về hoàn cảnh xã hội, về người chung quanh, về bằng hữu, về những điều anh đối diện, mà anh quay về anh nhận ra là thiện tâm anh chưa được nuôi dưỡng, đời sống tâm linh anh chưa dâng lên, tuổi thì đã già, và bao nhiêu cái tập khí phiền não trong đời sống dường như tu nhiều năm vẫn chưa thay đổi. Thế thì người ta gọi đó là xấu hổ hướng ngoại là như vậy. Chứ không phải là nhìn người thấy người ta giàu hơn là mình thấy phiền muộn, thấy người ta sao tuổi già ta khỏe, còn mình tuổi già cái nó lụm cà lụm cụm, nó bệnh hoài, cái mình chán, mình tuổi thân vân vân. Cái đó là một tâm thức mặc cảm hoặc buồn phiền tự giết lấy mình. Cho nên hướng ngoại hay hướng nội đều đặt trên cái nền tảng thiện pháp để làm phấn khích bồ đề tâm, để nuôi dưỡng năng lượng tu tập, thì gọi đó là tàm và quý, được đặt trên cái nền tảng thiện pháp. Và các vị đặt tàm và quý, tức là đặt cái sự xấu hổ này trên cái nền tảng thiện pháp, thì các vị mới có thể phát triển được đời sống tu. Còn nếu các vị đặt nó trên cái nền của ác pháp, tức là cái nền của sự ganh tị, của mặc cảm, của tâm thức vô cùng tiêu cực, thì nó dìm mình xuống, nó làm cho mỗi một ngày mình cảm thấy ảm đạm hơn, phiền muộn hơn. Có một lần mình nói với các vị về một ly nước đó, người ta nhìn vào nửa ly nước vô cùng phiền muộn, cho mà không dám cho một ly nước, cho chút xíu như đá ly này. Thế nhưng mà nếu mình nhìn cái ly nước mà tâm thức mình khởi nghĩ, ồ quá quý, ta cho nửa ly nước, ôi xin cảm ơn vô cùng, tôi có được nửa ly nước. Và nếu các vị khởi cái tâm thức là tại sao không được nhiều hơn mà chỉ có phân nửa, thế thì các vị phiền muộn. Mà các vị khởi cái tâm vô cùng tri ân nửa ly nước, thế thì các vị tràn đầy mật ngọt trong trái tim. Từ cái điều này, cái nền tảng thiện pháp nó là như vậy. Khi cái chất ganh tị chúng ta có mặt thì ác pháp nó có mặt. Khi cái chất tri ân của chúng ta bên trong có mặt thì thiện pháp liền có mặt. Đó là cái ý của tàm và quý, nó được đặt trên hai cái nền thiện pháp và ác pháp như vậy. Thiện pháp nó có mặt thì nó nâng đời sống của chúng ta lên từng ngày, ác pháp nó có mặt thì nó dìm đời sống của chúng ta xuống từng ngày. Hai cái này tùy vào cái năng lực nội tỉnh quán chiếu của các vị để tự xấu hổ từng ngày mà nuôi dưỡng bồ đề tâm. Thế là cái điều thứ ba, mình tóm lại hai cái phần mình đã thưa với các vị. Chúng ta nói đến những đặc tính của nó, những đặc tính sinh ra từ tàm và quý. như mình vừa thưa với các vị, đặc tính của nó đó là nó không có cái yếu tố tự ti mặc cảm trong đây. Và nếu năng lực tâm thức mình, cái sự nhận biết mình không nhạy, thì mình cứ nghĩ lầm rằng cái sự tự ti mặc cảm đó là một thiện pháp, và mình lầm. Cho nên cái điều đầu tiên phải nhận diện cho kỹ là khi yếu tố tự ti mặc cảm trong tự thân mình nó có, nghĩa là cái phần nó sẽ có, đó là cái tính kiêu ngạo, hóng hách, nó có mặt, cho nên người ta mới tự ti mặc cảm. Nó không phải là thiện pháp nha. Cái đặc tính của tàn và quý nó phát sinh là không có yếu tố tự ti mặc cảm, nó chỉ thuần một yếu tố, đó là hướng thiện, hướng thượng. Thứ ba nó là nuôi dưỡng Bồ Đề Tâm. Thế nào là hướng thiện, thế nào là hướng thượng, thế nào là nuôi dưỡng Bồ Đề Tâm? Ví dụ cũng một sự việc mà mình có thể khởi phát tự ti mặc cảm, mình nhìn thấy người ta tu tập giỏi, học Phật Pháp vô cùng là hay, và trở thành một người chỉ có 3 năm thôi mà họ chuyển hóa được từ một con người, từ một con người ở dưới đáy của xã hội xấu xa, hóng hách, khó ưa, tâm thức nó tràn đầy cáu bẩn, tức là nó tràn đầy ô uế. Thế nhưng mà trong vòng có 3 năm mà tu tập, tự nhiên họ thành một con người rất khác. Xử sự họ với mình thấy nó đẹp đẽ làm sao. Rồi đời sống gia đình của họ theo cái năng lực tu nó chuyển biến. Từ cái người nghèo kiết mà tự nhiên mới tu mấy năm họ trở thành những người ăn nên làm ra, hoàn cảnh gia đình nó rất là dễ chịu ra. Và khi mình nhìn người, cái mình vô cùng ganh tị, thì đó là yếu tố của mặc cảm tự ti, nó được sinh ra từ nền ác tâm sở, từ ác pháp. Thế nhưng mà rồi mình nhìn cái con người cách đây vài năm họ thua thiệt mọi bề, vụng về mọi bề, thấp thỏi mọi bề, thế nhưng mà sau 3-4 năm gì mình nhìn thấy, ôi, phong cách rất là đàng hoàng, rất là dễ thương, biểu hiện được đạo đức khả kính, rồi đời sống gia đình họ nó thay đổi một cách lạ lùng. Mình phát sinh cái niềm vui vô cùng, xin chia sẻ niềm vui với anh. Tôi không biết là anh tu tập như thế nào, anh làm việc ra sao, mà đời sống gia đình từ lúc gia đình như một cái địa ngục, và nhờ năng lực tu cho nên bữa nay cái sự hài hòa nó có mặt giữa anh với người hôn phối của anh, con cái anh nó vô cùng phát triển về chuyện học hành vân vân. Tôi vô cùng ngưỡng mộ, và thú thật là tôi hết sức là vui mừng khi thấy hoàn cảnh đổi thay như anh. Thì người ta gọi cái điều đó nó phát sinh từ tàm và quý của cái nền thiện tâm sở, mà không có yếu tố sự mặc cảm tự ti ganh tị gì bên trong cả. Ta gọi cái sự hướng dẫn của tâm này, nó xây dựng được con đường hướng thiện và hướng thượng. Nó luôn đi lên, luôn cảm thấy hoan hỷ khi có người hơn mình, cảm thấy hoan hỷ khi người ta làm được những Phật sự, hoan hỷ khi người ta càng ngày càng trở thành một người có lợi ích lớn cho cộng đồng, không có yếu tố ganh tị trong đây. Và thưa các vị, mình không thể làm được một việc gì to lớn giúp đỡ ai, thì cái việc vô cùng thông minh đó là khi người ta làm được việc chi mà nó vô cùng hay ho to lớn, thì ta có quyền khen một lời, tán trả một câu, hoặc tối thiểu thì ta làm chi, giúp một ngón tay chứ đừng giúp bàn tay, giúp một ngón tay thôi, thì gọi là cái nền tảng thiện tâm sở đang có mặt để hướng dẫn đời sống anh hướng thượng, hướng thiện và nuôi dưỡng Bồ Đề Tâm. Thế là chúng là người ta khen ông đó một câu mình nghe cay đắng, thì biết là cái tâm hành của mình, cái chất ganh tị nó còn nặng lắm đó. Cho nên muốn trị cái chất ganh tị này, chỉ là một việc vô cùng giản dị là ai khen người kia một câu, mình khen họ hai câu. Và làm được cái chuyện bên ngoài thì nó sẽ đổi được tâm thức bên trong của các vị. Rồi cái điều này nó theo với mình trên con đường tu học. Nhất định là cái tâm ganh tị bên trong, nó là hạt mầm bé nhỏ là nó quỷ phá hết Bồ Đề Tâm của chúng ta. Rồi các vị ứng dụng điều đó trong cái sinh hoạt tu hay trong sinh hoạt làm đạo các vị, thì nó là như vậy đó. Thấy người ta làm được một chút Phật sự, mình vô cùng hoan hỷ. Tôi có thể giúp được gì, tôi giúp ngay. Và nếu người ta làm được nổi danh đình đám thì mình càng hoan hỷ nữa. Họ thành công ít thì mình hoan hỷ ít, thành công nhiều mình hoan hỷ nhiều. Và sống như thế nó vô cùng thông minh nha. Cái việc gần vô cùng đó là trong đời sống này ta làm sao có đủ năng lực để ta thành đạt hết 100 lĩnh vực giữa cuộc đời. Ta có thể thành đạt một lĩnh vực mà thôi, hai lĩnh vực mà thôi, còn nhiều lĩnh vực khác làm sao ta có thể thành đạt được. Và một lĩnh vực thành công thì ta vui, thì những lĩnh vực khác thất bại thì ta buồn, thế thì thiệt thòi. Cho nên hãy coi những sự thành công của người khác là sự thành công của chính ta. Thế thì các vị quá thông minh, đời sống lúc nào cũng niềm vui cả. Thấy người ta thành công là mình vui rồi, không cần mình. Thấy người ta giàu mình vui rồi, thấy người ta đẹp mình vui rồi, thấy người ta khỏe mạnh mình vui rồi, thấy người ta may mắn mình vui rồi. Nghe ông A bà B gì trúng số, dù không phải bà con dòng họ với mình, nhưng mình mừng, ôi có một người trúng số, thế thì họ thoát được bao nhiêu cái nghèo khó của đời sống họ đó. Có một người khởi phát tâm lành, cho ai một cái gì đó là mình phát khởi niềm vui rồi. Và cái đức quan hỷ này thưa các vị, nó là phó sản của tàm mà quý. Nó cũng nuôi dưỡng được tâm hướng thượng, tâm hướng thiện và bồ đề tâm của chúng ta. Và tâm thức của mình từng ngày mà các vị bỏ vô những phần như thế thì thưa đại chúng là trong đời sống này không có một ngày nào gọi là ngày u ám, ngày buồn phiền, ngày chán nản cả. Ngày nào cũng niềm vui tràn đầy. Và nếu khéo thì ta tự nuôi dưỡng mình chứ có ai nuôi dưỡng được ta đâu. Thưa đại chúng là cái lúc tuổi mình còn 5, còn 7 tuổi, còn 15, 13 tuổi thì còn nhờ người khác dạy. Nhưng mà khi các vị đã trưởng thành, học hành ra trường, các vị như thế này thì ai mà dám dạy các vị. Thế thì ta phải là thầy của chính ta. Ta phải là người hướng dẫn niềm vui nỗi buồn của đời sống ta. Ta phải là người tự làm cho mình dâng lên từng ngày, chứ còn không có một thầy nào bên ngoài giúp ta được cả. Không có Phật Thế Tôn nào ở bên lưng các vị giúp các vị để chuyển hóa bên trong các vị cả. Thế thì cái sự thông minh nhất là dùng cái năng lực tạm mà quý này quán chiếu để nuôi dưỡng tâm hướng thượng, hướng thiện và bồ đề tâm của chúng ta từng ngày. Và chỉ cần ngần này thôi, mỗi ngày mình đều dùng cái năng lực quán chiếu để phát khởi hổ thẹn trên cái nền tảng thiện pháp, thì thưa đại chúng là mình hoàn thiện phẩm chất mình từng ngày. Chưa có ai sinh ra đời mà họ hoàn thiện phẩm chất cả. Họ phải học hành, họ mới thi đỗ đạt, họ phải dành dụm từng đồng tiền, họ mới thành người nhà giàu. Và họ phải tích góp từng chút phước lành, họ mới trở thành người có phước lành giữa trần đời. Họ phải nuôi dưỡng tâm họ từng chút để họ hoàn thiện được cái tính cách cao quý của họ. Rồi bồ đề tâm cũng thế. Từng ngày một nếu mình không nuôi dưỡng mình thì không có cái cách chi để hoàn thiện được bồ đề tâm, tức là hoàn thiện được sự giác ngộ. Đó là tàm và quý trong thất thanh tài của Đức Thế Tôn tuyên giảng, làm món quà tặng cho chúng ta để chúng ta trân quý và trở thành tài bảo nuôi dưỡng được đời sống tu tập của chính mình. Cái thứ năm, văn tài. Cái định nghĩa đó là đăng văn, thánh giáo gọi là văn tài. Cái yếu tố đầu tiên thưa các vị, nó có hai phần văn nhé. Và cái quy luật rất là tự nhiên đó là các vị nói thì một, nhưng mà các vị phải nghe gấp hai lần. Nói thì hướng về phía trước, nhưng mà nghe thì các vị phải nghe hai phía hai bên. Thế thì cái điều đầu tiên mình nhận diện rằng cái khả năng nghe nó có một phần quan trọng, đó là nghe thiện pháp và thứ hai là nghe ác pháp. Hai bên mà phải và quấy, càng nghe nhiều thì nó càng tăng trưởng thị phi. Và cái chuyện này nó rất là đúng thưa các vị. Có nhiều bác sĩ tâm lý trị liệu, họ làm việc một ngày tới 12 tiếng đồng hồ, họ nghe tràn đầy những cái phiền muộn, những cái lo âu, những cái bất trắc của đời sống gia đình người khác đổ vào họ. Đổ riết thì sao? Họ trở thành người bệnh luôn. Thay vì bác sĩ tâm lý trị liệu, bây giờ thì họ trở thành người bệnh chứ không có trị được ai cả. Và mình nghe một việc nghe hoài, thưa các vị, nó đổ vào đời sống mình những cái phiền muộn, bất an, lo âu, nó nhiễm vào tâm thức mình hồi nào không hay. Ngày xưa mẹ của Tăng Tử, bà nuôi Tăng Tử, bà có một niềm tin vững chắc là con của bà là một bậc thánh, rất là thuần thiện. Thế nhưng một hôm, hàng xóm một người chạy về báo nói thưa bà, con của bà giết người. Bà nói láo, con ta từ bé đến giờ ta nuôi, từ đêm trứng nước cho nên ta biết tâm thức của nó không hề có chuyện giết người. Thế rồi lần thứ hai, người hàng xóm chạy tới, thưa bà, Tăng Tử vừa giết người ngoài phố. Bà nói sao dẹp đi, không có chuyện đó. Thế rồi lần thứ ba, người ta lại chạy tới, bà ơi bà, Tăng Tử giết người, người ta mới vừa chết và quan lính đang đi đến tìm Tăng Tử đó. Cái bà phóng cửa sổ và chạy. Và cái câu chuyện cổ học Tinh Hoa, thưa các vị, rất là hay. Cái điều này nó cho chúng ta một cái nhận biết là dù các vị có niềm tin vững chắc với điều này, thế nhưng mà người ta nói một lần thì chưa có xoay tâm các vị được. Nói hai lần, nói ba lần thì thưa các vị là ta tự nhiên bị nhiễm độc nghe lời đó ngay. Một trong những cái thuật mà người Mỹ họ vận dụng vô cùng hay đó là thuật quảng cáo nghe. Và dường như cái tiền quảng cáo hàng năm nó vô cùng cao, phải vậy không? Và không có một cơ sở kinh doanh nào không đầu tư vô cái công trình quảng cáo cả. Và cái chuyện này nó rất là tự nhiên. Anh không muốn mua, nhưng mà mỗi ngày nó đều bỏ công nó gửi tới nhà anh một sấp báo chí về hàng sale. Rồi riết rồi anh cũng phải mua thôi. Dù rằng mua về không biết làm cái chi. Cái đó thì nó dư cả đống ở trong nhà rồi. Thế nhưng mà thấy nó rẻ quá cho nên nó quảng cáo ngày thứ nhất, ngày thứ hai, ngày thứ ba. Và hầu như nó vô cùng kiên nhẫn. Nó cứ quảng cáo tới thôi. Rồi rất nhiều người lâm vào tình trạng là mua về. Rồi tới chuyện cuối tháng rồi thấy tiền mình nó hụt mất. Và nhất là ở đây chúng ta không phải xài tiền mặt đến gì đâu. Tôi xài tiền tách tích. Không thấy nó hao. Và từ điều đó, thưa các vị, cái phần tiêu cực đó là ta nghe về cái hướng thị phi. Và càng nghe nhiều bao nhiêu thì nó càng làm rối tâm thức các vị, nó dìm các vị xuống, nó làm cho cái hạt giống phiền não, lậu nghiệp nó tràn đầy cái tâm thức của các vị. Càng nghe nhiều bao nhiêu thì nó làm năng lực tu chúng ta bị bào mòn bấy nhiêu. Và có khi cái tập khí của mình, hồi cái lúc mình chưa tu á, thì tập khí của mình có khi nó thuần hơn. Tức là mình ít tiếp xúc á, cho nên mình ít nghe cái chuyện phải quấy thị phi. Thế rồi mình tới một tuổi nào đó, cái nhu cầu tu của mình nó sinh khởi, cái mình đến với những cái nơi chốn tu học, thì nơi chốn đó cái điều đầu tiên đó là mình có rất nhiều bằng hữu tu nha. Nói này để các vị nhận diện về điều này. Rồi bằng hữu tu của mình thì thưa các vị chưa phải thánh, ta cũng phàm như mình mà. Và cái thói quen đó là cái thói trút cái phiền muộn, cái thị phi của người khác vào nhau, vào trong một cái nơi chốn đông đảo là chuyện rất bình thường. Trời sinh ra hai lỗ tai và một cái miệng, nhưng mà ta lại sử dụng cái miệng gấp hai lần cái lỗ tai mới lạ. Họ nói nhiều hơn họ nghe. Và trong những cái nền văn hóa nó ảnh hưởng rất là nặng nơi tâm thức của người Đông Phương, chừng như là dân Đông Phương, Trung Hoa, Việt Nam, Hàn Quốc, Nhật Bản là dân thích nói, thích ồn ào. Văn hóa nói là văn hóa tự nhiên của người Việt. Mà nói thì chuyện gì phát sinh? Tôi ngu gì tôi nói cái chuyện dở của tôi, chuyện gia đình xào xáo của tôi phải đem ồn ào mà về là tôi nói cho mắt gì tôi nói chuyện của tôi làm chi người ta cười. Chuyện vô thưởng vô phạt. Và thưa các vị, mình nói thì mình làm cái chi? Đâu có đơn giản là mình chỉ nói nó mộc mạc như cái chuyện xảy ra đâu. Và kỳ thực cái chuyện xảy ra mình chưa hề nói đúng. Chứ đừng nói chi là mình nói mình thêm như chút tiêu chút tỏi nữa. Nó mới thành canh ngon, chứ còn nói đơn giản như rau luộc thì làm sao thành canh. Thế thì mình nói một vòng thì cái chuyện thị phi mình thêm vô hết 10%. Từ ông A nói, nói qua bà B đến ông C. Thì thưa các vị, nó thành một cái món đồ kho mất rồi. Họ nếm muối có nhiều. Thì mình hình dung rằng cái vụng của mình đó là càng nghe nhiều thị phi bao nhiêu thì càng làm cho tâm thức mình nó tiêu cực bấy nhiêu, nó chật chội bấy nhiêu và nó ô uế bấy nhiêu. Và người ta cứ thích nghe về cái hướng đó. Một tờ báo mà các vị đọc thấy những tin tức cái bình thường thì không có gì hấp dẫn cả. cái tờ báo đó phải chiến tranh sôi động, dùng nọ dùng kia, phải giết người, phải bắn, phải chém, vân vân. Có những việc đổ máu, có những việc kinh hồn thì tờ báo này bán chạy. Còn tờ báo chỉ nói cái việc xe cắn chó ngoài đường thì đừng hòng bán được cho mất công. Tâm thức người ta nó có xu hướng như thế. Thế cho nên thưa các vị, ta cứ bị đầu độc do vì năng lực tu thì ít, mà có khi cái tâm thức của mình lúc chưa tu thì nó thuần, mà lúc mình tu trong những cái môi trường mà không khéo nuôi dưỡng á, thì tạo thành cái chất thị phi của một nhóm Phật tử càng ngày càng đầy. Mà không có nơi nào nhiều thị phi bằng những cái nhà bếp của các chùa cả. Bản chất của chùa thì thanh tịnh, an lạc, không có thị phi nghe. Thế nhưng mà chúng ta đi vào nơi chốn đó, chúng ta ném vào những cái thị phi đó, nó làm tràn đầy. Tại vì văn hóa của người Việt gặp nhau là tay bắt mặt mừng, gặp nhau là nói chuyện bi pô, mà nói chuyện chuyện mình thì nói 3 phút hết rồi, cho nên kiếm chuyện của người khác làm hòa cho nhau cho vui. Thế thì nó sinh ra vô vàn điều thị phi, nó đầu đoạt tâm thức ta. Đó là cái hướng tiêu cực vô cùng của văn. Nó hai hướng, cái hướng là hướng tiêu cực của văn. B, chúng ta nói cái hướng tích cực. Hướng này mới đúng, văn là thánh tài của Như Lai. Thế nào là tích cực? Nghe chánh pháp, nghe giáo lý. Thưa các vị, ngàn thánh trong quá khứ, họ dám liều mình hiến thân để nghe một câu kinh thôi đó. Thế thì cái năng lực của chánh pháp nó vô cùng kỳ lạ. Khi nó thấm vào tâm thức các vị, chỉ cần một câu thôi, nó có thể chuyển hóa được một đời sống. Cho nên khả năng nghe chánh pháp không bao giờ mỏi mệt là như vậy. Cái lợi ích thứ nhất là khi mình nghe chánh pháp thì nó giảm đi cái thời lượng mình nghe phi pháp, phải không? Thay vì các vị ngồi, các vị tụng kinh, các vị tọa thiền, các vị nghe pháp thì bớt đi được một tiếng đồng hồ ngồi nghe cái chuyện thị phi của thiên hạ. Chưa nói gì nhiều, chỉ cần ngồi nghe pháp mà không nghe cũng được, ngồi ngủ cũng được, nó cũng giảm đi một tiếng mấy đồng hồ mình nói chuyện thị phi. Ông thầy ông giảng dù dở lắm, vô đó mình ngồi ngủ lên ngủ xuống, nhưng mà vẫn tốt mà. Theo tôi thì quan niệm vậy, không cần giảng hay, chỉ cần các vị ngồi đó rồi ngủ cũng hay nữa. Bớt đi một tiếng mấy đồng hồ mình thị phi, và mình đổ vào tâm thức mình những cái cáu bẩn của trần thế, rồi đổ vô thì dễ mà lấy ra thì khó. Và khi đổ vô nó ở trong đó thì chuyện gì phát sinh? Nó thành của mình thưa các vị. Rồi các vị thở ra hơi thở thì toàn là cái thứ thị phi phiền muộn ganh tị nhỏ nhoi của trần thế người ta đổ vào. Và trần đời này thưa các vị, những cái món đó thì hàng phi không à. Cái hàng mua thì nó là chánh pháp và rất là khó để mình bỏ vô, tại mình rất là hà tiện. Còn cái hàng phi thì cứ lấy đại về, cho nên mình đổ những cái thứ đó vào tâm thức mình, nó đầy hồi nào không hay, rồi nó ô uế mình, nó nhiễm bẩn mình hồi nào không hay. Thế cho nên thưa các vị, cái hướng tích cực đó là người xưa đã dám liều chết để nghe một câu kinh. Rồi chúng ta thì một thời tỏ thiền, một thời tụng kinh, một thời tu tập, một thời nghe pháp, nó vô cùng quý. Tại vì cái năng lực chánh pháp thẩm thấu vào tim các vị thì nó có khả năng chuyển hóa hết phiền não. Thấm được một câu kinh thôi, người ta đã giải thoát rồi. Cái hướng tích cực đầu tiên của nó là cái sự quân tập. Thế nào là sự quân tập? Quân có nghĩa là ướt đó. Bản chất của trà nó không có mùi hoa lài. Thế nhưng mà người ta trộn hoa lài vô, người ta ủ nó lại trong một ngày một đêm hoặc ba ngày ba đêm, sau đó họ ném hết hoa lài ra. Sau đó thì các vị bỏ một nhúm trà vào bình các vị chế thì các vị nghe cái mùi lài ngào ngạt. Cái hương đó đã ướp vào trong từng cọng trà cũng như thế. Thưa các vị, ta quân tập thánh giáo Như Lai bằng vào cái con đường đó là nghe từng ngày, tự nhiên nó thấm vào tâm thức mình hồi nào không hay. Và con đường phiền não cũng bằng sự quân tập, con đường khổ đau cũng bằng vào sự quân tập. Thì cái con đường tu tập và nghe thánh giáo Như Lai cũng bằng vào con đường tu tập. Ví dụ, mình chưa quen với kinh văn của Đức Phật dạy, mình đọc kinh mình thấy nó dội như là ăn cơm nếp thì nó ngắn gần chết. đọc được bài kinh thở cái phào nhẹ nhõm, mừng quá. Nhưng mà thưa các vị, đọc một lần, đọc hai lần cảm thấy nó chưa hứng thú, các vị đọc 100 lần, rồi các vị đọc nhiều hơn nữa, thậm chí tới một lúc nào đó các vị mở một trang kinh ra là mắt sáng bừng, niềm vui nó tràn dậy, nó tâm thức đọc thấy nó vô cùng lý thú. Thưa các vị, cái điều này nó không phải là đơn giản đâu. Đọc một trang kinh mà vô cùng lý thú, say sưa, và giống như là mình nếm hương vị ngọt ngào của mật, thì không phải là cái chuyện ít nhân duyên hay là muốn tập ít mà có thể làm được điều này. Thậm chí cách đây 2 năm mình có một buổi trình bày về văn học ở Hàm trước một số các thầy cô trẻ, mình có một lời khuyên. Mình nói là các thầy cô nên biết rằng Tam Tạng Thánh Giáo Như Lai rất là giàu, và chưa cần đọc hết Tam Tạng. Là một người xuất gia mà không đọc hết vào Tạng A Hàm của Phật, tức là 4 bộ A Hàm, trong văn học Bali thì 5 bộ, và trong văn học Hán Tạng thì 4 bộ: Trường A Hàm, Trung A Hàm, Tăng Nhất A Hàm và Tạp A Hàm. Nếu là một người tu sĩ mà không đọc hết 4 bộ này là các vị có tội với gia tài Thánh Giáo Như Lai. Người ta là cư sĩ thì có thể tha cho không cần đọc hết kinh tạng của Phật dạy, nhưng mà là một người xuất gia không đọc hết 4 bộ A Hàm là phản bội giáo lý Như Lai, là kẻ có tội với gia tài Thánh Giáo Như Lai. Thế rồi có một thầy trẻ nói, thầy làm cách nào để giúp để con đọc, sao con đọc vô con thấy nó vòng vòng vậy, con đọc hoài xong con chán gần chết. Tôi nói chịu à, tôi không có cách gì giúp được, các thầy phải tự làm cho các thầy có một cái niềm hưng phấn các thầy đọc thôi. Đọc 1 lần, đọc 2 lần, đọc 100 lần, đọc 1000 lần thì sẽ thấy hứng thú. Thế thì thưa đại chúng, cái điều đầu tiên đặt mình vào cái hướng tích cực để tu, đó là các vị phải tự quân tập mình, chứ không ai giúp mình được cả. Quân tập mình từng ngày. Mình có cái thói quen đó là thả trôi đời mình theo trần thì dễ, theo phiền não thì dễ, mà lái đời sống mình đi đến cái hướng thiện lành phát triển thì nó không phải đơn giản. Cái con đường sinh tử là con đường mình đã đi từ ngàn vạn kiếp, cho nên mình dễ thả trôi. Nhưng mà cái con đường hướng mình lên phát triển đời sống mình để vượt thoát tử sinh là con đường mới làm quen thôi, cho nên nó rất lạ lẫm. Do vậy cho nên nếu các vị không nhủ lòng, không nhắc nhở mình, không cố gắng thì không có cách gì các vị có thể phát triển được cả. Phát triển gần nhất là nếu không nhắc mình học Phật Pháp thì không có cách chi mình có thể siêng để học cả. Đó là cái ý đầu, sự quân tập nó vô cùng cần. Điều thứ hai, mình muốn nói cái điều nó rất là thực tiễn, đó là không có sự thành đạt nào không có cái giá của nó cả. Các vị học, các vị thi đậu, nó có cái giá của những công trình mày mò sách đèn. Muốn làm ra của ra tiền, mua nhà, mua cửa, mua ngựa, mua xe, cũng có giá của mồ hôi và nước mắt, phải không? Rồi các vị muốn leo đến đỉnh xã hội để có được cái chức vụ đó là thống đốc tiểu bang, hoặc là thượng hạ nghị viện, hoặc là tổng thống, thì thưa các vị, cái giá của nó càng đắng cay chứ có đơn giản đâu. Mình hình dung rằng một kỳ tranh cử tổng thống đó, là tổng thống Obama ốm đi đó chứ có phải đơn giản đâu. Đầu bạc, mặt nhăn. Và thưa các vị là để tranh phong với thiên hạ, để có thể thắng được trong những cái kỳ mà đấu khẩu với nhau, đâu có chuyện bình thường. Phải bén nhạy, phải nắm hết những cái dữ kiện lịch sử, và phải có một cái lập trường hẳn hoi. Mai Phước 3 đời ổng là kỳ đồi tranh cử, nhờ có Bill Clinton ổng giúp giùm đó chứ không thôi thì cũng rớt cử rồi. Và cái điều rất rõ ràng là đỉnh càng cao, tức là càng ngồi trên địa vị cao, sự đánh đổi cái giá của nó càng đắt, phải vậy không? Thế thì cái con đường lanh quanh trong cõi tử sinh đó, có chút lợi, có chút danh, có chút tiền, có chút tình cảm giữa nhân thế, người ta phải đổi bằng mồ hôi và nước mắt. Thế là mình chọn cái con đường là chấm dứt tử sinh, thì các vị hình dung rằng mình đổi bao nhiêu mồ hôi và nước mắt. Đâu có đơn giản. Cái con đường tử sinh mà người ta còn đủ gan để người ta đổi nó bằng cả một đời người đó. Các vị đầu tư mà ít ít thì các vị làm sao có thể chinh phục được trái tim của người kia để rước người ta về. đâu có đơn giản bỏ tiền ra là mua được người đâu. Tối thiểu thì người ta cũng phải thế nào đó cái vị mới có thể tiền treo heo cưới được chứ, còn tự nhiên các vị đặt một cọc tiền đó tôi muốn cưới con ông được à, đâu có giản dị. Cái hoàn cảnh bây giờ nó đâu cho phép mình mua người được đâu. Thế thì con đường tử sinh đó mà người ta còn phải đầu tư năng lực của tâm thức, của niềm đam mê. Hỏi hết mấy ông ở đây coi có ông nào không đam mê mà cưới vợ được không? Chắc không đâu, phải không? Thì cái con đường tử sinh nó còn như thế thì cái con đường làm thánh, thưa các vị, nó đòi hỏi các vị đầu tư toàn bộ từng tế bào của các vị để có thể thành đạt được sự giác ngộ. Cái gì nó cũng phải trả giá. Rồi cái con đường gần nhất là con đường văn chánh pháp Như Lai. Mình nói cái tột cùng, mình nói cái cao vời, nói cái nửa chừng đó là nghe chánh pháp rồi. Thì các vị đầu tư bao nhiêu mới có thể nghe được chánh pháp? Không ít nhân duyên lành nghe được chánh pháp, không ít nhân duyên lành đọc được một căn kinh. Thưa đại chúng, là những người học tập cái tạo trên nước Bắc trong những năm tù tội khốn khó, các vị hình dung rằng những người thăm nuôi họ phải xé từng trang kinh nghe, họ làm bộ gói thức ăn thế này đưa vô, và khi họ gặp được một trang kinh rồi thì họ vô cùng mừng. Họ phải tận dụng cái điều kiện là có giấy thì họ chép tay. Mình hình dung rằng cái bộ kinh lớn như là Pháp Hoa, thậm chí là cái bộ Tăng Chi bộ kinh đó, mà người ta phải xé ra từng mảnh rồi ông cụ không chiếu mới chép tay lại. Và từ cái nỗi niềm đam mê trong cái hoàn cảnh nó vô cùng khốn đốn vậy, gieo cái hạt nhân lành để tới bây giờ ông trở thành một vị thầy. Khi nói thì ông dẫn được kinh, và không có lường được là những cái nhân duyên lành mình gieo nó là cái hạt mầm nhỏ thôi, chỉ cần chép một trang kinh thôi. Thế mà rồi tới một lúc ông nhìn từng trang kinh, đọc từng lời Đức Phật dạy, ông vô cùng là bàng hoàng. Nó là không ngờ có một con người tràn đầy trí tuệ như thế này, không ngờ là có những lời dạy nó vô cùng là tuyệt vời như thế này. Cái lúc mà làm đại tá tỉnh trưởng thì không hề bận tâm gì về chuyện kinh văn hết, đành rằng là lúc bé thì đã có quy y. Thế nhưng mà rồi cái hoàn cảnh nó khốn khó, nó đẩy vào cái nỗi khổ nhọc tận cùng với đáy cuộc sống, chừng đó mới bật sáng được, chừng đó mới trân quý từng lời của Đức Thế Tôn dạy. Và trong những trang kinh ta xé ra ta gửi vào tại tù, thì các vị hình dung coi là chúng ta đọc một trang kinh không phải là chuyện ít nhân duyên, và chúng ta thâm ngộ được một lời Đức Phật dạy cũng không phải là chuyện ít nhân duyên. Bởi vì đọc là một việc, thâm hiểu là một việc, bừng sáng được những điều cất giấu bên sau những lời kinh là một việc khác nữa, chứ có đơn giản đâu. Thế thì thưa đại chúng, điều thứ nhất là cái công năng quân tập để nó thành tựu được cái niềm đam mê. Điều thứ hai, từ cái niềm đam mê học hỏi thánh giáo Như Lai, các vị mới có khả năng thành đạt được tuệ giác bằng cái con đường tu và học chánh pháp. Đó là ta phân tích về hai hướng. Giờ mình nói đến cái điều thứ ba, phần xe cái vấn đề. Đó là lợi ích của thánh giáo Như Lai. Cái này chúng là cái điều đầu tiên của lợi ích khi chúng ta nghe thánh giáo Như Lai, đó là cái năng lực chuyển nghiệp. Một trong những cách giúp cho chúng ta chuyển hóa được nghiệp đó là mình nghe thánh giáo Như Lai. Kỳ thực là hai cái điều nó luôn xảy ra, đó là các vị nghe văn tư tu, đó là cái tiến trình rất là tất nhiên. Nhưng mà mình muốn nói cái điều nó cụ thể hơn nữa, đó là thế này: khi các vị nghe, các vị hiểu thì cái năng lực chuyển hóa nó phát sinh rồi. Mình đừng nghĩ nghe Phật pháp không phải là tu. Thưa các vị, các vị chưa công phu, chưa hành trì chi cả, nhưng mà các vị nghe, các vị liễu đạt được đạo, các vị thấm nhuần được từng lời kinh tiếng pháp, thì ngay nơi đó đã xảy ra cái sự chuyển hóa về tâm thức. Người ta nghĩ rằng học không phải là tu, nói thế thì nó sai. Học là tu. Tại vì nếu các vị không có duyên lành đã từng gieo trong quá khứ và không có từng quân tập thánh giáo Như Lai, thế thì các vị chắc gì nghe được lời kinh tiếng pháp của Phật. Mình nghe là nó dội ra liền thôi. Nghe ca vọng cổ còn sướng hơn, hoặc là nghe nhạc còn sướng hơn, hoặc coi phim thích hơn, chứ còn có lý thú gì cái chuyện nghe pháp. Do vậy thưa các vị, nghe được một bài pháp đã là duyên lành sâu nặng, gieo trồng nhiều đời rồi chứ không đơn giản. Điều thứ hai, rất tự nhiên là một thời pháp các vị nghe thì nó có năng lực chuyển được những cái hạt mầm lậu hoặc nơi tâm thức các vị. Mà nghe bằng cái niềm đam mê và say sưa thì chắc chắn là nó sẽ chuyển có điều chậm với mau mà thôi. Ví dụ như mình nghe, mình thấm nhuần và mình bắt đầu hành trì bằng cái niềm đam mê thì cái năng lực chuyển phiền não nghiệp chướng của mình nó rất là nhanh. Nhưng mà mình nghe, mình chưa thể khởi hành được, chưa có thể đi vào sự thực tập một cách đam mê, thế thì năng lực chuyển của nó chậm thôi, nhưng mà nhất định rằng nó sẽ xảy ra. Nhất định là sẽ chuyển được nghiệp từ trong tâm thức của ta. Đó là lợi ích đầu tiên. Và cái chuyện này nó rất là tự nhiên thôi. Ví dụ như những loại hạt mầm phiền não trong trái tim của các vị xưa giờ nó tràn đầy, mà mình bỏ thêm vô những hạt mầm của thị phi phiền não thì nó lại gia cố thêm là một, nó nuôi dưỡng là hai, nó làm phát triển mạnh hơn cái hạt mầm phiền não thị phi trong mình là ba. Thế rồi các vị đóng cái cánh cửa không cho nó tiếp xúc nhiều với những cái loại hạt mầm phiền não thị phi nữa. Các vị bắt đầu đổ vào tâm thức các vị một cái loại, đó là thánh giáo Như Lai, đó là thiện pháp, đó là lời lành, đó là lời giải thoát. Thế thì cái năng lực của thánh giáo Như Lai nó chuyển dần, nó làm cho những cái tập nghiệp phiền não trong các vị bị lấn dần, bị lấn dần. Người ta có hai cách để người ta làm cho cái hồ nước kia nó trở thành trong. Cách thứ nhất là chi? Tắt cạn hết nước, đổ nước mới vô. Cách thứ hai như chúng ta làm, đó là chúng ta không cần tắt cạn, chúng ta cứ mở nước trong đi vô, thì dần dần hồ nước kia nó sẽ đào thải dần, nó trung hòa dần, nó đào thải, nó chảy một lúc, thưa các vị, hồ nước vẫn như thế nhưng mà dần dần nó trong hồi nào không hay, nó không còn xanh, nó không còn hôi, rêu rong không còn, tự nhiên là hồ nước rất là trong trẻo. Thì cái con đường quân tập thánh giáo Như Lai nó là như vậy. Thưa các vị, mọi việc nó đều phải xảy ra như thế. Cho nên cái việc đầu tiên khi các vị học tập kinh điển tư duy lời của Đức Thế Tôn dạy thì cái năng lực chuyển nghiệp nó xảy ra thôi. Và con đường trần thế hay con đường tu tập gì nó đều như thế này cả. Thưa các vị, cái con đường chuyển hóa nó phải xảy ra như vậy. Các vị chưa thể làm quen được với thánh giáo Như Lai, nhưng mà các vị cứ quân tập từng ngày, rồi sẽ tới một lúc nói thì nói lời kinh, thở thì thở hơi kinh, suy nghĩ thì suy nghĩ trên cái nền tảng của thánh pháp Như Lai giải thoát, chứ không đi con đường khác được. Nó phải như vậy, nó phải như vậy, chắc như vậy. Điều cái năng lực mình quân có nhiều hay không mà thôi, mình có đủ đam mê hay không mà thôi. Mình có mơ ước đời mình vươn lên tầm cao để thành đạt sự giác ngộ, có trí tuệ hay không mà thôi. Nếu các vị thích luyện đời mình cho nó chìm trong phiền não thì không nói làm chi. Nếu có một chút niềm đam mê khởi phát Bồ Đề Tâm muốn hướng thượng thì cái con đường tuyệt vời nhất là hãy quân thánh giáo Như Lai từng ngày từng ngày. Đọc nè, học nè, suy nghĩ nè, chiêm nghiệm, viết từng trang kinh. Thì thưa đại chúng, nó sẽ phát triển theo với tháng ngày, dần dần nó đầy nào không hay. Tóm lại, thưa đại chúng là cái lợi ích của thánh giáo Như Lai tùy vào từng cái điều kiện của những người ham tu. Cái vai trò người đó là một tu sĩ, vai trò người đó là một người cư sĩ, thưa các vị, không khác gì nhau cả. Tức là các vị có khả năng phát triển đời sống tu học của các vị trên cái nền của những người Phật tử ham tu, các vị cũng phát triển đó để trở thành những người vô cùng giỏi. Nếu cái nền của các vị, chỗ đứng của các vị là môn thầy tu thì cũng có khả năng phát triển được cái năng lực học Phật để nâng đời sống mình lên cao. Và học một bài kinh của Phật, đọc một bài kinh của Phật, viết một bài kinh của Phật chưa hề dư. Và trong những phương pháp học hay nhất là người ta viết cái câu kinh nào rất là lý thú thì mày mò chép lại từng câu, thưa các vị. Cái điều này nó in vào tâm thức các vị rất là sâu. Tại vì tai mình viết, mắt mình để ý, tâm thức mình vận hành theo. Và cái điều này, thưa các vị, nó không loại trừ ai cả. Từ những vị thầy cực thông minh họ cũng làm như thế. Và nếu mình viết một lần không nhớ, học một lần không nhớ thì học bao nhiêu lần? học 100 lần không nhớ thì học 1000 lần nó cũng nhớ thôi. Và cái nguyên tắc kỳ lạ là người ta học dễ nhớ thì người ta dễ quên. Mình học tới cái tuổi 70-80 mà mình học không nhớ thì thưa các vị, tới chuyện nhớ rồi thì không có trời nào làm cho mình quên được cả. Nhớ rồi nó in vô luôn. Thế thì không nhớ được bén nhạy thông minh như người ta cũng nên cảm ơn đất trời. Tại vì nhờ vậy cho nên con học hoài cho đến nỗi con thuộc luôn, nó in vào tâm thức. Cho nên không có chuyện làm không được, mà chỉ có một chuyện là đúng, không muốn làm. Không muốn làm, không có chuyện, không có thì giờ. Tại không chịu đầu tư, không có niềm đam mê thôi. Chứ còn thưa các vị, con đường này mở nó rất là rộng. Và tóm lại, mình truyền đạt cái điều này, cái niềm mong muốn là các Phật tử đều đi vào kho tàng Thánh giáo Như Lai. Đừng nghĩ rằng tất cả những kinh văn các thầy đã giải thích hết, không còn gì để làm thêm thứ không. Mỗi người có cái hướng nhìn khác nhau, có cách giải thích khác nhau. Đừng nghĩ là những bài kinh pháp cú chúng ta đã từng học qua và thầy Phước Tịnh đã chia sẻ hết những cái ý cạn và sâu ở trong từng 4 câu kinh pháp cú, thưa không, chưa ai có thể tự hào rằng mình nhìn suốt vào những lời kinh của Đức Phật cả. Và đừng nghĩ rằng các thầy thiền sư lớn, thiền sư nhỏ đem kinh nọ, đem kinh kia ra giải thích mà đã làm hết được những cái điều áo nghĩa sâu màu trong những kinh văn đó, thưa vẫn chưa. Các vị hình dung rằng một quyển kinh Viên Giác thôi, và mình nhìn thử cái tiến trình giải thích kinh Viên Giác đó, từ ngày Phê Phong Tông Mật cho tới trải dài về sau, nó khoảng chừng 5-70 bản chú giải kinh Viên Giác. Và mình không biết tại làm sao mà người Trung Hoa họ có một cái niềm đam mê lớn vô cùng đối với Thánh giáo Như Lai. Trong khi đó thì người Việt chúng ta, thưa các vị, dường như mình coi cái việc là lấy của người làm của mình thôi, chứ còn tự thân mình không có phát triển ra được thêm điều gì cả. Bê nguyên bản văn học Trung Hoa về làm của mình dịch thôi. Thế thì nó rất là thiệt thòi. Và cái điều mình nói một vòng để trở lại, thưa các vị, tùy vào vị trí đứng của chúng ta, vai trò chúng ta trong xã hội này, trong cuộc đời này, lời kinh tiếng Pháp của Phật mà thấm vào các vị thì lợi ích đầu tiên đó là nó chuyển nghiệp thức phiền não của ta từ nghiệp thức của phàm phu khổ đau bời bời, tâm thức nó nặng trĩu những ưu tư phiền muộn, nó làm cho nhẹ, làm cho trong sáng, làm cho phước lành tăng trưởng, làm cho tự giác phát sinh. Cái điều này nó sẽ xảy ra theo với cái tiến trình ham tu ham học của các vị, là nó chuyển nghiệp lớn hơn nữa là nó chuyển cái chi. Thưa các vị, sẽ tới một lúc một câu kinh bừng sáng lên như mặt trời rạng rỡ, làm cho các vị chấm dứt được lậu nghiệp và thành đạt được trí tuệ. Người xưa nghe một câu thôi là bừng ngộ. Và mình đừng tưởng rằng đơn giản là ngang một đời đó ông nghe mà ông bừng ngộ. Ông đã từng gieo cái duyên lành từ ngàn vạn kiếp trong cái niềm đam mê tu học Phật Pháp mà thành đạt được như vậy. Đó là cái lợi ích thứ nhất, là chuyển được nghiệp. Lợi ích thứ hai, đó là phát sinh được trí tuệ giải thoát. Lời của Đức Thế Tôn tuôn chảy ra từ tuệ giác, chứ chưa hề có một lời nào tuôn chảy ra từ phàm tâm cả. Trong những cái thành tựu Đức Phật, có một cái điều nó vô cùng hay, đó là thập bát bất cộng pháp. Tức là Đức Thế Tôn có 18 pháp khác với phàm phu vô cùng. Tôi không có nhớ hết 18 đâu nghe. Tôi nhớ lẩm bẩm là chợt nhớ rồi dẫn ra cho các vị nghe thôi. Có 3 pháp hành là nhất thiết thân nghiệp tùng trí tuệ hành, nhất thiết ngữ nghiệp tùng trí huệ hành, nhất thiết tâm nghiệp tùng trí huệ hành. Tức là tất cả những cái điều gì nó sinh khởi ra từ thân Như Lai đều từ cái nguồn chảy trí tuệ. Tất cả những cái điều Như Lai nói nó đều tuôn chảy ra từ trí tuệ. Và tất cả cái điều gì Như Lai suy nghĩ nó đều tuôn chảy ra từ năng lực trí tuệ, mà chưa hề tuôn chảy ra từ phàm tâm, vọng động tâm, sinh diệt tâm. Hôm nào mình sẽ ghi cho rõ thập bát pháp bất cộng thế này để cống hiến cho các vị. Rồi trở lại vấn đề mình muốn thưa, thưa các vị, tất cả cái hành động của Như Lai, đứng đi nói cười vân vân, từ thân, từ miệng và từ ý thức, đều sinh trưởng, đều tuôn chảy từ trí tuệ. Tất nhiên Như Lai thì đã hà sa kiếp tu tập, cho nên cái việc của Ngài làm, ngôn ngữ Ngài nói và tâm Ngài suy nghĩ, nó đều tuôn chảy từ bi và trí tuệ. Rồi chúng ta, thưa các vị, mày mò đi vào con đường tu, nếu chúng ta không huân tập mình từng ngày để tâm mình nó lành thiện, để cái năng lực trí tuệ nó phát sinh, thế thì các vị sẽ có lúc thì nó chảy ra từ trí tuệ, rồi có lúc thì nó chảy ra từ đâu? Từ phiền não, từ khổ đau. Khi tâm của mình nó quân cái gì, nó có cái gì trong ấy thì nó chảy ra cái ấy. Cho nên không lạ gì đối với người tu có lúc thì nói như thánh, mà cũng có lúc thì nói như Atula cũng sân si chứ, tự nhiên nó vậy. Tại vì cái lúc đó thì tâm Atula nó tràn đầy, còn cái lúc kia thì lúc thánh tâm nó tràn đầy. Thế thì từ cái ví dụ đó mình trở lại, thưa các vị, lợi ích của thánh giáo quân vào trong tâm thức các vị, sẽ đến một lúc là tâm thức của các vị nó tràn đầy những cái lời của bậc giải thoát. Cho nên nói thì nói lời của các bậc giải thoát, dù rằng tâm nó chưa phải thuần thiện, chưa phải thanh lọc hết tất cả những cáo bẩn của phàm phu, thế nhưng mà cái chất tuệ giác vay mượn từ thánh giáo Như Lai nó tràn đầy, cho nên mở miệng ra thì nói được những lời tràn đầy trí tuệ từ kinh văn của Đức Phật dạy. Thì cái chuyện này, thưa các vị, nó cũng rất đúng với chúng ta. Đức Như Lai thì tất cả thân nghiệp của Ngài, khẩu nghiệp của Ngài, ý nghiệp của Ngài, nó đều tuôn chảy ra năng lực trí tuệ. Còn chúng ta, nếu chúng ta quân tập thánh giáo Như Lai nó đầy, thì sẽ đến một lúc các vị nói thì những lời đó tràn đầy trí tuệ, do năng lực học tập của các vị nó đầy trong tâm thức. Cái gì trong bụng ta có thì nó sẽ ra miệng ta, ra mũi ta. Chuyện bình thường nó là như vậy. Trong đời sống vật lý này, ví dụ như các vị mà đau bụng, các vị no hơi, thì các vị ở ra thì hơi trong bụng các vị ra chứ cái chi. Thì tâm linh ta cũng thế, năng lực trí tuệ mình mà quân cái gì trong đây thì nó sẽ chảy ra cái điều ấy. Khi ta nói, ta cư xử, đó là điều rất tự nhiên thôi. Tóm lại, lợi ích thứ hai của thánh giáo Như Lai là nó phát sinh trí tuệ giải thoát. Và cuối cùng, thưa các vị, thánh giáo Như Lai nó làm viên mãn được bồ đề tâm của các vị. Mình mà khởi phát sự tu tập, mình không nuôi mình từng ngày bằng những lời kinh, thì thưa các vị, cái năng lực tu của mình nó nhạt nhòa dần. Có lúc mình cảm thấy cái chuyện tu hành nó không phải là cái gì ghê gớm, là mình buông trôi rất là dễ. Ta phải nuôi ta từng ngày chứ không ai nuôi ta cả. Và năng lực bồ đề tâm này nó vô cùng sống động, nó như một loại sinh thể. Các vị phải nuôi nó mới trưởng thành, nuôi nó mới sống còn. Rồi các vị bỏ một hạt giống mà cứ tưới nước một ngày, hai tháng sau lại tưới một gáo nước nữa thì cây nào cũng chết cả. Bồ đề tâm cũng thế, không nuôi từng ngày thì không có cách chi trưởng thành và thành đạt được sự giác ngộ. Và cuối cùng, cái sự đóng góp của công trình học Phật Pháp, đó là cái khả năng cống hiến của các vị vô tận. Mình chưa từng bỏ vào trong tâm thức mình một lời kinh, một tiếng pháp, hoặc một cái từ ngữ Phật học. Các vị muốn diễn đàn, các vị muốn giúp người, muốn khích lệ người, muốn làm cho bồ đề tâm của người tăng trưởng, các vị làm sao có vốn để làm? Ta nói chuyện hoàng xuyên trần thế thì ta giàu ngữ ngôn, thế nhưng mà đi vào cái hướng đạo lý thì thưa các vị, làm sao các vị có từ ngữ, có ý tưởng để nói? Các vị có thể trình bày những việc vớ vẩn thì được, tại vì cả đời tâm thức mình nó chìm trong những chuyện vớ vẩn. Thế nhưng mà muốn trình bày một vấn đề về lĩnh vực hội họa, triết học, tôn giáo, chính trị, vân vân, các vị phải có vốn liếng của những vấn đề đó các vị mới nói được. Rồi các vị muốn truyền đạt chánh pháp của Như Lai đến trái tim người nghe, cái cảm nhất đó là các vị phải có vốn liếng, có chữ nghĩa, có từ ngữ, biết kinh văn. Nhưng mà nó chỉ một phần thôi, tại vì những điều đó nó có chất lượng hay không còn là năng lực tu của các vị nữa. Thế cho nên thưa đại chúng, cái nền của thánh giáo Như Lai, điều thứ nhất là nuôi dưỡng để cho tâm bồ đề ta nó trưởng thành từng ngày. Điều thứ hai, khi nó thành tựu được thì nó làm cho năng lực giải thoát tự nhiên phát sinh. Điều thứ ba, cái cuối cùng đó là cái khả năng cống hiến của các vị vô tận. Mình học Phật Pháp không phải để nhờ một đời đâu, mà học Phật pháp để nhờ ngàn vạn kiếp nữa kia. Mình dạy học ở Quan Âm, mình có khuyến khích các vị sư cô đành là lớn tuổi, mình nói thôi kệ, học chữ Hán đi. Nó con già là học chi thầy, đừng có lo, học kiếp này mình không xài thì kiếp sau mình xài. Và chuyện này nó rất là thật thưa các vị. Có những người họ học ngoại ngữ vô cùng dễ, học là nhớ, thậm chí họ nghe thì họ đã có thể nói được, họ thể hiểu nghĩa được. Có những người học trầy trật vô cùng, học hoài không được. Và tại sao vậy? Trong quá khứ ở đâu đã từng làm quen với điều này. Có những đứa bé, thưa các vị, đưa nó cái viết màu và mảnh giấy là nó vẽ hình được. Vẽ hình Quan Âm, vẽ hình Bồ Tát, vẽ hình cảnh trí, nó vô cùng dễ dàng. Có những đứa nó học 3 năm mà nó chưa vẽ được một tấm tranh. Thưa đại chúng, mọi việc nó đều là sự quân tập cả. Cho nên cái công trình nghe chánh pháp Như Lai nó vô cùng quan trọng là như vậy. Nuôi dưỡng Bồ Đề Tâm nè, phát sinh trí tuệ nè, làm viên mãn được quả lành trên con đường tu tập. Và cuối cùng là năng lực cống hiến của nó vô cùng kỳ vĩ khi các vị tu học chánh pháp của Như Lai. Cuối cùng chúng ta có một cái kết nơi đây. Người Việt chúng ta có một cái câu nói là mưa dầm thấm lâu, phải không? Nó hàm một cái nghĩa, thưa các vị, học Phật pháp không phải học một ngày, mà học rất nhiều ngày, thậm chí học cả đời. Và khi nó thấm rồi thì các vị tự nhiên có năng lực chánh pháp từ bên trong các vị. Và năng lực chánh pháp nó thấm thì cái điều rất là tự nhiên là nó chuyển tâm của mình hồi nào không hay. Mưa dầm thấm lâu là như vậy. Các vị học một ngày một chút, học một ngày một chút, đọc một ngày một trang kinh, và không cần làm gì nhiều. Mỗi sáng mình lại Phật một thời, tối trước khi ngủ mình đọa thiền một thời, thấy chừng như là nó chẳng có chi mà ghê gớm cả, chỉ là một cái loại sinh hoạt thân và tâm thôi. Nhưng mà không lường được là năng lực tu của mình nó chuyển hóa mình, thậm chí đến một lúc mình đối với trần thế này nhẹ tên, rồi đến một lúc sắp xếp cuộc đời mình để vô nằm trong bốn bức ván, nhẹ tên là không thấy cái gì mà phiền muộn, dính dáng hay là lo âu hay là chi cả. Mà đời người nó sẽ đến như vậy. Thế thì thưa các vị, mỗi một ngày một chút tu tập, một chút học Phật, nó vô cùng cần cho chúng ta. Nước chảy nó không phải cái ào đầy hồ đâu, mà nó từng giọt tí tách thì nó đầy hồ. Tu cũng vậy, học cũng vậy. Thứ hai, thưa các vị, mình hãy nhận biết về hoàn cảnh của mình để mình tự nuôi dưỡng mình. Mình đang ở trong cái điều kiện nó vô cùng tốt lành nơi quê hương này. Rồi mình cũng đang là người đi hết nửa đoạn đường trần thế rồi. Nói nửa đoạn đường thì khiêm tốn rồi, chứ có người đi hết 2/3 rồi. Thưa các vị là mình nên tự khích lệ mình, bằng không thì có khi rồi trở tay không kịp. Và cái điều mong mỏi cuối cùng, thưa các vị, hãy làm cho cái dòng nước tu học của mình nó tí tách nhưng mà mỗi ngày đều chảy, đừng có dừng lại. Đó là cái năng lực vô cùng cần thiết. Không cần các vị chạy, các vị hãy chậm chậm đi thôi, rồi các vị sẽ đi đến trời cao. Và cuối cùng xin dừng ở đây, xin cảm ơn các vị. Nguyện đem công đức hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều